Chương 1121, Thiểm hôn thiên kim, 105. Mấy người đàm luận biệt thự vấn đề, Đường Quả nói, Lạc A Di, các ngươi lượng sức mà đi đi, xem ở người quen phần bên trên, cho tám thành liền được. Không được, nói cho cùng, chúng ta nên thật tốt đền bù ngươi mới đúng. Đúng lúc này, Tiền Bối Bối trở lại biệt thự, nhìn thấy Lạc Mẫu thân mật lôi kéo Đường Quả, lúc ấy sắc mặt liền thay đổi. Đường tiểu thư, ngươi tại sao lại ở chỗ này bộ dáng kia, thiếu chút nữa không hỏi, làm sao ngươi tới đến nhà ta Lạc đại tỷ tính tình so sánh bạo tạc, tiểu quả vì cái gì không thể tới đây nhà này phòng ở còn là tiểu quả đâu. Tiền Bối Bối coi là Lạc đại tỷ đang nói nhảm, nhịn không được nói, Đường tiểu thư đã sớm cùng Diệp Thành ly hôn, hiện tại cũng muốn kết hôn, phòng này làm sao có thể là nàng đại tỷ, ta biết ngươi không thích ta. QNZ không thể nói loại những lời này tức giận ta đi ha ha. Lạc đại tỷ cười lạnh một tiếng, đem nhà này phòng ở quyền sở hữu, cùng với lúc trước Lạc Diệp Thành ly hôn điều kiện đều nói một lần. Cuối cùng, còn nói muốn theo Đường Quả trong tay, đem biệt thự này cho mua lại. Dù sao Lạc Mẫu ở quen thuộc nơi này, hiện tại các nàng lại không thiếu tiền. Hơn nữa, còn có thể từ đó đền bù một chút Đường Quả. Nếu không phải Tiền Bối Bối vào ở đến, các nàng đều không có ý định làm như thế, có cái này tòa nhà phòng ở, tiểu quả còn có thể trở về ở Tiền Bối Bối nghe xong, chính mình ở nhiều năm, vẫn cho là nhà mình biệt thự, thế mà thuộc về Đường Quả, hơn nữa chỉ thuộc về nàng, trong lòng kém chút không có giận dỗi chết. Lại thêm Lạc đại tỷ nói, Lạc Diệp Thành ly hôn, đem danh nghĩa tài sản phân 6 thành, thuộc về Đường Quả bên kia, hắn một điểm đều không có phân, trong lòng cũng có chút không thoải mái. Nhất là vừa rồi sự tình, mới thật gọi là nàng đánh mặt. Tới đi, tiểu quả, chúng ta tìm người ước định một chút biệt thự này, sau đó A-di lại đem tiền cho ngươi xoay qua chỗ khác, chúng ta liền sang tên. Đi, liền sang tên đến ta danh nghĩa đi. Lạc Mẫu thêm một câu, càng là để cho Tiền Bối Bối mặt đều đỏ lên. Chuyện này làm rất nhanh, Tiền Bối Bối chỉ có thể trơ mắt, nhìn xem nhiều tiền như vậy, chuyển cho Đường Quả. Lại nhìn thấy, Lạc Mẫu đem giấy tờ bất động sản thu lại. Nàng nhìn thấy một bên đang chơi đùa hài tử, muốn đi qua ôm một cái, hài tử không đến 3 tuổi, Tiền Bối Bối ôm trong chốc lát, hắn liền khóc, Tiền Bối Bối dỗ dành, không có dùng, cuối cùng còn bị nước tiểu một thân. Ngươi làm sao nghịch ngợm như vậy, thế mà nước tiểu đến ta trên thân nhiều bẩn a. Tiền Bối Bối nhịn không được, trực tiếp đánh hài tử, Lạc Mẫu xuống lầu thời điểm, nhanh lên đem Tiền Bối Bối cho vung đi. Tiền Bối Bối bị nước tiểu một thân, 10 phần ghét bỏ, vội vàng đi giặt. Hai ngày này, có thể đem nàng cho cách hướng chết rồi. Hôm nay về sau, nàng càng không muốn mang hài tử. Mấy năm này, ở công ty đi làm, nàng vốn cho rằng bằng vào chính mình năng lực, nhất định sẽ rất nhanh thăng trước. Nhưng công ty khảo hạch quá nghiêm ngặt, nàng lại không muốn mất mặt, chỉ có thể cắn răng làm, hiện tại rốt cục có chút khởi sắc. Thế nhưng là mỗi ngày cũng mệt mỏi cùng chó đồng dạng. Lại không nguyện ý cùng Lạc Diệp Thành phàn nàn. Công ty người, tựa hồ đối với nàng QNZ không thế nào hữu hảo. Nàng cảm giác được, tất cả mọi người đối nàng đều rất lạnh lùng. Về Lạc gia thôn thời điểm, thôn dân nhìn thấy nàng cơ bản không thế nào nói chuyện, đợi nàng đi, lại là cười hì hì đang nói cái gì. Lần này, Lạc Mẫu vô thanh vô tức liền bù lớn như vậy một khoản tiền cho Đường Quả. Buổi tối, nàng nhịn không được cùng Lạc Diệp Thành nói cái này sự tình. Mụ làm đu nờ dê, không nói cái này ta đều kém chút quên, chung quy là chúng ta có lỗi với tiểu quả, là nên tiếp tế nàng.